Giả vờ ngoan ngoãn, chương 13:13, chờ không kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editem, beta, đòe, trong phòng tắm ướt át, tấm gương trên tường phủ một lớp hơi nước mỏng. Ninh Chu đưa tay lau nước đi, lập tức nhìn thấy dáng vẻ của mình trong gương. Gương mặt cậu trai trong gương rất xinh xắn, khuôn mặt bị hơi nóng hôn đỏ lên, môi đỏ mọng, tóc ướt sũng, đôi mắt mèo long lanh ánh nước. Dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy cuốn hút, làm sao mà Tưởng Hàng Đình vẫn nhịn được nhỉ? Ninh Chu nghĩ cả trăm lần cũng không ra. Một suy đoán táo bạo lướt qua trong đầu Ninh Chu, nhưng ngay sau đó đã bị cậu gạt bỏ. Cậu có ngó trộm qua rồi, chắc chắn không phải như thế. Ninh Chu bật cười lắc đầu, rũ bỏ những thứ phế liệu màu vàng. Một, trong đầu đi và cầm lấy bộ quần áo mà Tưởng Hàng Đình đặt ở bên cạnh. Một, đó là thứ mà ai cũng biết là gì. Một chiếc áo sơ mi, quần đùi và một chiếc quy. N-lót mới, Ninh Chu nhìn chằm chằm chiếc quần đùi một lúc rồi đột nhiên thả tay ra, chiếc quần đùi rơi vào bồn rửa tay. Trong bồn có nước, chiếc quần đùi ngay lập tức ướt sũng. Chàng thanh niên mỉm cười đắc thắng trước gương, mặc chiếc áo sơ mi trắng vào, những ngón tay mảnh khảnh cài từng cúc một, cho đến cúc trên cùng, vừa ngoan lại vừa cấm dục. Áo sơ mi rõ ràng là của Tưởng Hàng Đình. Tưởng Hàng Đình cao hơn Ninh Chu khoảng 10cm, vì vậy chiếc áo sơ mi khi được Ninh Chu mặc vào có vẻ hơi rộng, vạt áo chỉ dài qua mông cậu một chút xíu. Nhưng Ninh Chu không hài lòng lắm với tạo hình của mình, cậu vốc một ít nước vẩy lên áo sơ mi. Chiếc áo sơ mi trắng trở nên trong suốt khi bị dính nước, dính sát vào người cậu trai, để lộ làn da dưới lớp áo như có như không có cậu. Bây giờ Ninh Chu mới hài lòng vuốt ve mái tóc ướt sũng của mình. Đi ra khỏi phòng tắm. Chắc là nghe thấy tiếng động trong phòng khách, Tưởng Hàng Đình bê một cốc nước mật ong từ phòng bếp đi ra. Khi nhìn thấy người thanh niên đứng trong phòng khách, hắn ngây ngẩn cả người. Cậu trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo chỉ che được phần mông của cậu, phơi bày ra một đôi chân dài trắng nõn. Đôi chân của cậu chàng rất đẹp, vừa dài vừa thẳng, không khó để tưởng tượng ra cái cảm giác mất hồn khi đôi chân trần ấy vòng qua eo mình. Chiếc áo sơ mi trắng bị nước làm ướt một phần dính vào da thịt cậu trai, một đốm hồng như trái táo đỏ trong vườn địa đàng ẩn hiện dưới ánh sáng trắng, dụ dỗ con người ta phạm tội. Chàng thanh niên có hơi lúng túng, hai tay buông thõng, lo lắng vân vê vạt áo. Cậu đi chân trần, những ngón chân tròn xinh co cuộn lại. Tưởng Hàng Đình chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu, hầu kết trượt lên trượt xuống. Hắn siết chặt cốc thủy tinh trong tay. Miệng lưỡi khô khốc, hận bản thân không thể hóa thành sói vồ lấy. Ninh Chu dường như không chú ý đến thay đổi của Tưởng Hàng Đình, ngượng ngùng khẩn trương giải thích. Rất xin lỗi, em sơ ý làm ướt quần rồi. Giọng nói cậu trai nghẹn ngào đã kéo lại lý trí của Tưởng Hàng Đình. Hắn buộc mình phải tránh đi những chỗ không nên nhìn, chỉ nhìn chằm chằm mặt cậu trai. Vẻ mặt hơi căng thẳng của cậu khiến Tưởng Hàng Đình bình tĩnh lại một chút. Không sao. Tưởng Hàng Đình nói, chút nữa tôi sẽ lấy cái khác cho em, giờ thì uống nước mật ong trước đã. Dạ, cậu ngoan ngoan trả lời, nhận lấy cốc nước mật ong từ tay Tưởng Hàng Đình. Chàng thanh niên có vẻ quá ngại ngùng khi nhìn hắn, thật ra mí mắt cụp xuống là để che đậy cho hành vi của cậu, ánh mắt cậu lén lút ngó xuống phần bụng dưới của Tưởng Hàng Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Hàng Đình vẫn đang mặc quần tây, lúc này đã trở nên căng chặt. Tận mắt chứng kiến sự thay đổi này, Ninh Chu thở phào nhẹ nhõm. Có thể, lên, là được rồi. Tất nhiên, nếu là Tưởng Hàng Đình nói, cậu cũng sẽ không ngại Plato. Hai, nhưng có còn hơn không? Hai, tình yêu Plato là tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình đê, xê giữa hai người. Tưởng Hàng Đình biết rõ phản ứng của mình, hắn hơi khom lưng, sau khi làm chút che đậy, hắn đưa nước cho Ninh Chu. Sau đó chỉ vào vị trí mấy sấy tóc cho cậu. Đi sấy khô tóc đi, nếu không ngày mai em sẽ bị đau đầu. Ninh Chu, dạ, Tưởng Hàng Đình, em tự đi được chứ? Tôi đi tắm trước, giọng hắn khàn khàn vì phải nhẫn nhịn, nghe càng gợi cảm hơn. Ninh Chu hận không thể gào lên với Tưởng Hàng Đình, anh tắm nước lạnh làm gì chứ? Một người sống sờ sờ như em đang ở trước mặt đây, chẳng lẽ hiệu quả còn không bằng nước lạnh? Ngoài mặt thì ngoan ngoãn cầm máy sấy tóc, nghe lời bật máy lên sấy khô tóc. Đúng như những gì Ninh Chu nghĩ, Tưởng Hàng Đình quay về phòng tắm trong phòng ngủ để tắm nước lạnh. cuối cùng vẫn là phải dựa vào năm anh em ngón tay để giải quyết. Tưởng Hàng Đình quấn khăn tắm đi vào phòng thay quần áo, vừa mở tủ quần áo ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là những bộ âu phục chỉnh tề, tất cả đều là sẫm màu. Quần áo trong một cái tủ khác lại rất thời trang, đây là đồ mà Tưởng Hàng Đình đã chuẩn bị từ khi bắt đầu hẹn hò với Ninh Chu. Hiện tại những bộ quần áo này đang lặng lẽ treo trong tủ quần áo của Tưởng Hàng Đình, chỉ chờ chủ nhân của những bộ quần áo này đến ở, về phần vì sao vừa rồi hắn không thay quần áo cho Ninh Chu. Người chín chắn và thận trọng đương nhiên không cho phép mình có hoặc tỏ ra háo hức. Tất nhiên, Tưởng Hàng Đình cũng có tư tâm. Hắn muốn nhìn Ninh Chu mặc áo sơ mi của hắn. Chiếc áo hắn từng mặc bây giờ đang dính lên da thịt Ninh Chu. Ninh Chu mặc áo sơ mi trắng, có vẻ quyến rũ chết người đúng như hắn tưởng tượng. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà hô hấp của Tưởng Hàng Đình có hơi nặng nề. Cứ tưởng tượng mãi thế thì dù có tắm nước lạnh cũng không có tác dụng. Tưởng Hàng Đình cố gắng kiềm chế suy nghĩ lung tung của mình, tìm trong tủ một bộ quần áo ở nhà để thay. Sau khi hắn quay lại phòng khách, Ninh Chu đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa, cúi đầu nhắn tin trò chuyện với ai đó trên WeChat. Cậu mải mê tán gẫu đến mức không để ý đến Tưởng Hàng Đình đang đi về phía mình. Tưởng Hàng Đình nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Ninh Chu, vờ như không có gì hỏi. Đã muộn thế rồi, còn tán gẫu với ai vậy? Là thầy Tống. Ninh Chu không ngẩng đầu lên trả lời, cậu sợ Tưởng Hàng Đình không biết thầy Tống là ai nên giải thích. Ngồi bên cạnh em tối nay chính là thầy Tống Phong, giọng của Tưởng Hàng Đình không khỏi trầm xuống. Tôi biết anh ta, Ninh Chu lại im lặng, tiếp tục trò chuyện với Tống Phong. Tưởng Hàng Đình dịch người đến cạnh Ninh Chu, nhưng vì được tiếp nhận giáo dục tốt cho nên hắn không có ý định đọc trộm tin nhắn của người khác. Còn Ninh Chu vẫn đang bấm điện thoại, Tưởng Hàng Đình giả ho, khụ khụ. Lại hỏi tiếp, em rất thích Tống Phong sao? Dạ, giọng cậu cao lên vì nỗi phấn khích, tựa như một fan cứng khi nhắc đến thần tượng của mình. Em là fan của anh ấy, kỹ năng diễn xuất của anh ấy rất tốt, em ước mình có thể trở thành một diễn viên như anh ấy. Đôi mắt chàng thanh niên sáng ngời, nhưng trong lòng Tưởng Hàng Đình lại thấy buồn đến hoảng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bắt đầu nhớ lại dáng vẻ của Tống Phong lúc tối nay ra sao, anh khoảng 40 tuổi. Trông rất điềm đạm, chỗ nào cũng phù hợp với bốn chữ trưởng thành và ổn trọng. Nghe nói đến giờ Tống Phong vẫn còn độc thân, hắn lại nghĩ đến cảnh Tống Phong coi trọng và bảo vệ Ninh Chu trước đó. Tưởng Hàng Đình giật mình, hắn tự dọa mình luôn rồi. Cố tình Ninh Chu vẫn không biết Tưởng Hàng Đình đang nghĩ gì, thêm dầu vào lửa. Em cảm thấy mình thật may mắn, lần đầu tiên đóng phim đã có thể hợp tác với thần tượng. Em muốn hợp tác với anh ta. Giọng điệu của Tưởng Hàng Đình thay đổi bất thường, nhưng cũng may hắn đã kiềm chế lại. Vâng ạ, chủ trai hưng phấn gật đầu, vừa nhắc đến thần tượng thì lập tức mở kho nhạc ra, từng lời từng câu nói về Tống Phong nhảy ra bên ngoài. Tưởng Hàng Đình biến thành giấm chua, đồng thời hắn cũng ý thức được một vấn đề, Ninh Chu là một người ưu tú, mà người ưu tú chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn từ mọi người xung quanh, trong những ánh nhìn này nhất định sẽ có kẻ giống hắn. Mà hắn không dám đảm bảo rằng sau này Ninh Chu sẽ dừng chân vì ánh nhìn của ai đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tưởng Hàng Đình trầm xuống. Hắn cho rằng có thể để Ninh Chu từ từ thích ứng với mình. Sau đó hắn và Ninh Chu sẽ cùng nhau nắm tay tiến tới giai đoạn tiếp theo của cuộc đời. Nhưng giờ thì hắn thấy mình không thể làm được. Hắn cần phải để lại một dấu án trên người Ninh Chu. Cậu chỉ có thể thuộc về Tưởng Hàng Đình hắn. Tưởng Hàng Đình không chờ được nữa. Tưởng Hàng Đình đột nhiên cúi người hôn lên đôi môi đang lải nhải của Ninh Chu. Thay vì để cái miệng này nhắc đến tên thằng khác, vậy còn không bằng dùng để hôn môi. Nụ hôn đến quá bất ngờ, Ninh Chu đầu tiên là trợn tròn hai mắt, sau đó nhắm lại, chúc chắc đáp lại cái hôn của Tưởng Hàng Đình. Nụ hôn kết thúc, Tưởng Hàng Đình TH ở dốc bên tai Ninh Chu, hơi thở nóng tực phả lên tai cậu khiến cho Ninh Chu không tự chủ được co ngón chân lại. Ninh Chu, Tưởng tiên sinh. Tưởng Hàng Đình, Chu Chu thấy tôi thế nào? Đây là lần đầu tiên Tưởng Hàng Đình gọi Ninh Chu thân mật như vậy, trái tim cậu đập nhanh hơn. Giọng cậu nghẹn ngào, Tưởng tiên sinh đương nhiên là tốt rồi ạ, cuối cùng cậu còn nhận mạnh một lần nữa. Rất tốt luôn á, Tưởng Hàng Đình đứng dậy nhìn chăm chú vào mắt Ninh Chu, nghiêm túc nói. Vậy bây giờ tôi cầu hôn em có đồng ý không? Ninh Chu sốc luôn, cậu không ngờ Tưởng Hàng Đình sẽ đột nhiên cầu hôn mình. Tưởng Hàng Đình tưởng Ninh Chu bị mình dọa sợ rồi, hắn nhẹ giọng giải thích. Lúc trước tôi đã nói, tôi vì một vài lý do nào đó bắt buộc phải kết hôn. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta đã hiểu nhau, vậy thì sao lại không thực hiện tiền đề là kết hôn luôn nhỉ? Sự mừng rỡ trong lòng Ninh Chu vì lời nói của Tưởng Hàng Đình mà phai nhạt đi. Nếu như là mấy ngày trước Tưởng Hàng Đình nói như vậy, Ninh Chu chắc chắn sẽ đồng ý ngay lập tức, bởi vì khi ấy cậu cũng không muốn nhiều. Nhưng còn giờ, dạ, Ninh Chu gật đầu, chúng ta kết hôn đi, giờ cậu vẫn sẽ đồng ý, đây là cơ hội để cậu phấn đấu nhiều hơn nữa. Khóe môi Tưởng Hàng Đình giật điên cuồng vì để che đậy sự thất thố của mình, hắn giả vờ ho bình tĩnh lấy lại giọng nói. Vậy trước tiên chúng ta chọn thời gian đi đăng ký kết hôn nhé. Hắn lại lo Ninh Chu sẽ cảm thấy cậu bị đối xử lạnh lùng nên lập tức bổ sung thêm. Tất nhiên dù là cầu hôn hay kết hôn, tôi cũng sẽ bù đắp cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới nhưng Tưởng Hàng Đình lại nóng lòng muốn kết hôn với Ninh Chu. Nếu có thể, Tưởng Hàng Đình hy vọng xác lập mối quan hệ bạn đời với Ninh Chu trước khi cậu tham gia vào đoàn làm phim. Ninh Chu, em nghe theo Tưởng tiên sinh hết. Tưởng Hàng Đình không chịu nổi sự phấn khích nữa, vươn tay ôm Ninh Chu vào lòng. Hai tay Ninh Chu vòng qua ôm eo Tưởng Hàng Đình, im lặng mỉm cười ở một góc độ mà hắn không thể nhìn thấy. Điện thoại của Ninh Chu rung lên, có người gửi tin nhắn. Tống Phong, cậu về đến nhà chưa? Ngoài câu này ra, không còn gì khác trong toàn bộ giao diện trò chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Ninh Chu, kế hoạch thành công. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chương này mà không nhắc đến cái tủ quần áo chắc tôi cũng quên luôn Tưởng Hàng Đình ổng là con chim công luôn ấy. Tưởng bá đạo tổng tài nạnh nục không ấy đọc xong không biết ai là gà ai là thóc nữa ha ha ha. Cách chương.